Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 43, hôn. Dùng hết Sania chế tác bữa sáng. Tony đang ngồi ở trên ghế sofa xem ngày hôm nay vừa xuất bản ra thị trường tiêu thụ các đại báo chí. Ngoại trừ quan tâm một hồi hắn Honey tin tức truyền thông các bằng hữu còn nói hắn cái gì nói xấu ở ngoài. Hắn còn muốn nhìn một chút có hay không có gì vui bát quái tin đồn thú vị. Cũng thuận tiện tìm hiểu một chút xã hội này mọi phương diện. Dù sao mình kiếp trước xem như là một cái từ đầu đến đuôi người Trung Quốc. Đối với tư bản chủ nghĩa xã hội nhưng là tương đương xa lạ đây. Mặt khác, hắn sâu trong nội tâm là muốn nhìn một chút có hay không liên quan với người đàn ông kia tin tức gì. Hắn vội vã xẹt qua xã hội bản. Phiên đến thể dục bàn, sân nhà cùng Chelsea đá hòa, cũng không có để Forest kéo dài cùng phía trước hai tên tỷ số. Cái này có thể là để Dan ở sau trận đấu còn có thể cười được một cái nguyên nhân. Bởi MU cùng Arsenal đánh thành 2-2 hòa, vì lẽ đó Dan đến bây giờ cùng hai đội điểm chênh lệch vẫn là một phần Arsenal cùng MU cùng tích 3-10 phân, lấy tịnh thắng bóng tạm thời quyết ra xếp hạng. Arsenal số 1, MU thứ 2, Nottingham Forest thì lại lấy 29 điểm tạm thời xếp hạng thứ 3. Man City cùng Liverpool cùng tích 26 phân loại đệ tứ cùng đệ ngũ. Mourinho Chelsea, đáng thương Chelsea bởi vì sau đó thời khắc bị Forest bức hòa. Hiện nay tích 25 điểm, đứng hàng thứ 6, nhìn thấy qua báo chí đăng ra mới vừa ra lò điểm thi đấu vòng tròn biểu. Dan liền biết Mourinho tháng ngày gặp càng khó vượt qua. Có điều hay là, Mourinho còn có thời gian điều chỉnh, cứu lại hắn ở Chelsea cuộc đời huấn luyện viên. Đương nhiên, hắn nếu như không muốn cứu lại Dan cũng quản không được. Đây là sau cuộc tranh tài ngày thứ nhất, đội bóng nghỉ, không cần tiến hành bất kỳ huấn luyện. Cầu thủ cùng huấn luyện viên có suốt cả ngày đến nghỉ ngơi. Sau khi có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ các cầu thủ đem dồn dập bay tới chính mình đội tuyển quốc gia vị trí, cùng đội tuyển quốc gia đội hữu hội hợp. Không có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ đây, thì lại trở về Vinwonder trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện thường ngày. Bởi đến thời điểm Forest đem vắng chỗ lượng lớn cầu thủ chủ lực, vì lẽ đó đội bóng sẽ không tiến hành cái gì chiến thuật hợp luyện. Chủ yếu là một ít thân thể khôi phục huấn luyện. Đến thời điểm vốn là đăng công tác rất đơn giản. Phần lớn sự tình đều do trợ lý huấn luyện viên phụ trách. Có điều đăng gặp có vẻ so với dĩ vãng càng bận rộn chút. Bởi vì đường muốn về nước 2 ngày. Nottingham Forest cùng Trung Quốc Hồ Nam đài truyền hình. Cùng với nhiều nhà truyền thông. Thể dục công ty người mẫu hợp tác địa cái kia bóng đá thiếu niên chương trình tìm kiếm tài năng đã tiến vào tổng trận chung kết tập huấn giai đoạn, căn cứ lúc trước hai bên ký kết hợp tác thỏa thuận. Nottingham Forest cần phái một tên huấn luyện viên đi Trung Quốc tiến hành ngắn ngủi khảo sát cùng chỉ đạo, thời gian không lâu, 4 ngày mà thôi, nhưng đường như quả không nhắc lên chuyện này. Đàn e sợ đều không nhớ rõ, cái kia hợp làm cái gì, ký xong thỏa thuận, hắn liền ném tới Java nước. Căn bản không nhớ rõ trung gian còn có như thế một cái. Vì lẽ đó khi nghe đến đường nói hắn muốn về nước thời điểm, Đan trợn to hai mắt phảng phất đường ở cùng hắn đùa giỡn. Đường phí hết nửa ngày sức lực mới để Đan rõ ràng hắn không phải đang nói đùa. Là thật sự muốn căn cứ hợp đồng yêu cầu về nước đi thực hiện hợp đồng. Đan lại lầm bầm tại sao là hắn, không phải cái khác bất luận cái nào huấn luyện viên. Đường một câu, bởi vì ta là người Trung Quốc, hoạt động là ở Trung Quốc cử hành, liền để Đan nghẹn lời. Xác thực không tìm ra được so với đường người thích hợp hơn chọn. Evan cùng Ellen hy vọng đầy đủ thể hiện Nottingham Forest đối với tham dự lần này hợp tác hoạt động. Địa thành ý, vì lẽ đó câu lạc bộ cao tầng yêu cầu phái đi Trung Quốc huấn luyện viên trình độ cùng tư cách đều đủ. Thân là người Trung Quốc đường tự nhiên là người được chọn tốt nhất. Không có so với hắn càng hiểu rõ Trung Quốc bóng đá hiện trạng. Hiểu rõ Trung Quốc bóng đá thiếu niên người đối với người ngoài tới nói là như vậy. Đan chính đang xem báo. vang lên tiếng chuông cửa. Hắn đang muốn đứng dậy đi mở cửa, liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Sania từ phòng bếp bên trong bước nhanh chạy ra, buộc vào tạp dề, ướt nhẹp tay đều còn chưa kịp lau khô. Nàng đại khai môn kêu lên, Đường ca ca, chào buổi sáng, Sania, Tony hắn, ngoài cửa đường nhìn thấy xuất hiện sau lưng Sania địa đan. Đan cũng chú ý tới đường bên chân bày đặt một cái vali. Phải đi, đường gật gù, xế chiều hôm nay vé máy bay, buổi chiều máy bay, lúc này mới buổi sáng. Không cần như thế, Đan phiến diện đầu, nhìn thấy ở đường mặt sau, có lượng đứng ở ven đường màu đen xe taxi. Sau song bên trong có một tấm quen thuộc địa mặt. Hắn ồ một tiếng, ta còn nói đưa ngươi đây. Bây giờ nhìn lại không cần. Đường biết Đan nhìn thấy người là ai. Hắn gật gù, nàng cùng ta đồng thời trở lại. Đan gật đầu biểu thị biết rồi. Ta liền không nói thêm cái gì. Chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Đan nở nụ cười, nói không chắc mang cho ngươi cái Trung Quốc thiên tài trở về đây. Đan bĩu môi, bóng bàn thiên tài sao? Đường không có đáp lại hắn chào phúng. Hắn nhấc lên cái dương, hướng về đứng ở cửa hai người cáo biệt, xoay người hướng đi xe taxi. Bên trong xe taxi địa đường tĩnh cũng đang mỉm cười hướng về Đan phất tay gặp lại. Đan nghiêm mặt làm bộ không thấy, đóng cửa lại. Sania hỏi Đan, người không quá đồng ý để đường đi à? Tony thúc thúc, đương nhiên. Hắn đi rồi, ta liền muốn làm rất nhiều vụn vặt sự tình. Mà chuyện này là ta đáng ghét nhất làm. Đan nhún nhún vai, một lần nữa đi trở về phòng khách. Tiếp tục nhìn hắn báo chí. Sania nhìn bóng lưng của hắn cười. Cũng được, để ngươi rèn luyện rèn luyện. Ngồi ở trên ghế sofa Đan không quay đầu lại địa hỏi một câu. Người gần nhất rất thanh nhàn mà. Không công việc gì à? Ta công tác đều tập trung vào lễ Noel đoạn thời gian đó. Hiện tại có lượng lớn thời gian nghỉ ngơi. Đan nằm trên ghế salon chậm rãi xoay người. Xưa nay, chưa từng thấy. Xem ngươi như thế nhàn nhã nghề nghiệp người mẫu. Sania không vội vã về nhà bếp. Nàng bĩu môi, ngồi xuống. Sang năm vào lúc này nhưng là không như thế nhàn nhã. Làm sao? Vasa tiên sinh an bài cho ta một ít công việc. Cùng tê hình đài kết không quan hệ đĩa. Đập tivi quảng cáo sao? Không, đóng phim. Sania trong thanh âm một điểm vui sướng đều không nghe được. Đan từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Nhìn ngồi ở trên ghế Sania. Tại sao ta cảm thấy ngươi âm thanh nghe tới không quá cao hứng? Ta nên chúc mừng ngươi mới đúng. Chỉ là một cái liền lời kịch đều không có diễn viên quần chúng. Nhân vật mà thôi. Có cái gì tốt chúc mừng? Đan nở nụ cười. Hóa ra là bởi vì không có trở thành nhân vật chính mà không cao hứng. Trên thế giới này cũng không có trời sinh nhân vật chính. Những người đại ảnh tinh đều là từ một câu lời kịch đều không có diễn viên quần chúng bên trong cất. Bước, ta nhớ rằng ngươi nhưng là rất thích xem điện ảnh. Sania gật gù. Đúng nha, cũng là bởi vì yêu thích. Cho nên muốn đi thử xem chính mình đến diễn sẽ là hình dáng gì. Bằng không ta căn bản sẽ không đáp ứng loại kia công tác. Đan ho khan một tiếng. Người lão từ chối Vasa tiên sinh an bài cho ngươi địa công tác. Đây chính là để Vasa tiên sinh rất khó làm a. Sania nhún nhún vai. Bĩu môi. Không nói gì. Đan nhìn Sania cúi đầu rầu rĩ không vui địa dáng vẻ. Con ngươi đảo một vòng, hắn đột nhiên nghĩ đến cá nhân. Một lần cuối cùng nhìn thấy người kia, nàng nói đi Hollywood làm nhà sản xuất, nói không chắc có thể giúp đỡ điểm bận bịu chứ. Nếu là Sania yêu thích sự tình, chính mình liền nên giúp một chút nàng. Tuy nói giới diễn viên toàn thế giới đều giống nhau địa loạn. Có điều, nếu ai dám bắt nạt Sania, mình nhất định gặp làm cho đối phương thật nhìn. Hơn nữa, nếu như người kia thật sự ở Hollywood phát triển được không sai, làm cho nàng hỗ trợ chăm sóc một hồi Sania, nên không phải việc khó gì chứ. Đan nghe được từ trong phòng bếp mơ hồ có ào ào tiếng nước truyền đến. Hắn chỉ, Sania cũng phản ứng lại. Nàng vừa nãy vội vã đi ra mở cửa. đã quên quan nước, kinh hô một tiếng. Sania nhảy lên đến bôn về nhà bếp. Đan cũng đi tới lâu. Hắn phải cho vị bằng hữu này gọi điện thoại. Xin nhờ nàng giúp việc này. Tony, nghe được là Đan âm thanh. Chris, Gognia có chút kinh hỉ. Ngươi lâu như vậy không gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đây. Trong thanh âm này địa nhiệt tình coi như cách một cái đường dây điện thoại và toàn bộ Đại Tây. Dương, Đan cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn ạch một tiếng, mình quả thật bận bịu công tác. Sơ sẩy cùng nàng liên hệ. Nhưng hay là còn có một cái nguyên nhân chỉ là có chút sợ đối mặt Gognia loại này nhiệt tình. Công tác quá bận, thật xin lỗi. Chris, người ở nước Mỹ có khỏe không? Ta cũng không làm sao nghe được tin tức của ngươi. Chris nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra thường thường biết ngươi mới nhất bát quái đây. Tony, người mãi mãi đều vậy, thể dục truyền thông bên trong người tâm phúc. Cái kia Thổ Nhĩ Kỳ mỹ nữ thế nào? Đan ho khan hai tiếng. Trong đời tổng sẽ đối mặt đủ loại phong cảnh. Đầu bên kia điện thoại Chris đã cười to lên. Chờ nàng cười xong nàng nói. Người gọi điện thoại cho ta nhất định có chuyện. Có đúng hay không? Đan liền yêu thích người thông minh này giao lưu. Có mấy lời không cần chính hắn nói ra khỏi miệng. Đối phương liền có thể rõ ràng. Điều này có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Là như vậy đĩa. Đan đem Sania sự tình cho Chris nói rồi. Đem mình mong đợi cũng nói rồi. Sau đó hắn lẳng lặng đợi đối phương trả lời chắc chắn. Đầu kia trầm mặc một hồi. Gognia đột nhiên hỏi. Tony, nói cho ta, ngươi cùng Sania là quan hệ gì? Đan bị hỏi đến sững sờ. Sau đó nói. Nói như thế nào đây? Hay là nói là nàng ở nước Anh người giám hộ càng thích hợp? Sania chuyển tới bên này địa thời điểm. Cha mẹ nàng quả thật có cùng Đan trao đổi qua. Trong lời nói toát ra hy vọng Đan chăm sóc thật tốt Sania. Làm cho nàng hài lòng đồng thời còn muốn giám sát ý của nàng. Như vậy à, lại là yên lặng một hồi. Lần này hơi trường, để Đan cho rằng trò chuyện gián đoạn đây. Thật đĩa, nếu như nàng tới nơi này phát triển, ta gặp tận ta có khả năng chăm sóc nàng. Gognia nói ra Đan muốn nghe nhất. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Đan không phải một cái yêu thích cầu người người. Hắn cảm thấy nợ ơn người khác cùng để cho người khác nợ ân tình của mình đều là một cái việc không tốt, có phiền toái gì hắn đều là quen thuộc tự mình giải quyết. Mặc kệ là xuyên Việt trước vẫn là xuyên Việt sau đều như thế. Chỉ là lần này, Sania sự tình hắn cái này huấn luyện viên bóng đá thực sự là không giúp đỡ được gì. Đây thực sự là quá cảm tạ ngươi. Chris, ta nên làm sao cảm tạ ngươi ni? Đan thật không biết nên làm gì báo đáp đối phương. Đầu bên kia điện thoại Gognia lại nở nụ cười. Ta cảm thấy có thể nghe được kiêu căng khó thuần Tony Đan thấp như vậy thanh lời nói nhỏ nhẹ. Cẩn thận một chút địa đối với ta nói cảm ơn. Chính là một bút thù lao không tồi. Chuyện như vậy có thể không phải người nào đều có thể gặp phải nha. Đan gãi gãi đầu, cười khúc khích hai tiếng. Ngươi là của ta bằng hữu. Bằng hữu sự tình tự nhiên cũng là chuyện của ta. Gognia có chút không giống cô gái. Nàng thể hiện ra chính mình già dặn một mặt. Phóng khoáng khá xem Trung Quốc trong tiểu thuyết võ hiệp địa những người đại hiệp. Đừng nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn địa. Tony, mặt khác, Tony, ta vừa nãy đánh nghe được một chút tin tức. Có lẽ sẽ đối với ngươi cùng Sania có chút trợ giúp nha. Nguyên lai vừa nãy hai lần trầm mặc là đi tìm người hỏi thăm tin tức sao? Đan ở trong lòng khâm phục nữ nhân này phong cách làm việc. Hắn cực nhỏ khâm phục nữ nhân. Bởi vì hắn có lẽ có ít đại nam tử chủ nghĩa. Thế nhưng Chris, Gognia là thật làm cho hắn thuyết phục. Sania biểu diễn nhân vật địa cái kia bộ cuộn phim. Sản xuất mới là Liên Mỹ, United gạch dưới Artist. Nếu như là thế giới điện ảnh bên trong người, đối với cái này như sấm bên tai tên nhất định sẽ không xa lạ. Khi nghe đến Gognia nói ra danh tự này sau khi, còn có thể thán phục một tiếng. Thế nhưng Đan là cái ngoại trừ bóng đá nên cái gì đều không biết mọt game. Hắn hoàn toàn không có phản ứng. chờ Gognia tiếp tục nói. Gognia cũng nhớ tới đến thân phận của Dan. Nàng nở nụ cười. Đây là một nhà ở Hollywood phi thường cụ có ảnh hưởng lực nhà sản xuất. Sớm nhất là do Chaplin. Charlie gạch dưới C.S. Chaplin. Mary Pickford. Mary gạch dưới P.C. Cafford. Douglas Fairbanks. Douglas gạch dưới F.I. Nhật Bản Anh. Cùng với Griffith D. V. Kép. G.A.I.P.I.T. Chờ Hollywood nổi danh nhân vật ở 1919 năm liên thủ khởi đầu đĩa. Lệ thuộc vào Metro-Goldwyn-Mayer công ty điện ảnh. Nàng nói rồi nhiều như vậy ảnh đàn tên người có tên tự sau khi. Đàn cuối cùng đã rõ ràng rồi công ty này địa vị. Nhưng là, này cùng Sania có quan hệ gì đây? Những người kia đều là qua đời lão già. Gognia liền biết Đan sẽ không biết này sau lưng ảo diệu. Nàng rất kiên trì tiếp tục nhắc nhở. Một năm trước, công ty này thay đổi ông chủ. Bọn họ tân người thi hành là Tom Cruise. Người nhớ tới đến cái gì sao? Tony, nói đến đây cái tên quen thuộc. Đan lập tức liền phản ứng lại Tom Cruise. Hắn không phải David Beckham địa bạn tốt sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Gognia búng tay thanh. Trả lời chính xác, người có thể lợi dụng tầng này quan hệ đem Sania chính thức giới thiệu cho Tom Cruise. Không chỉ là tại đây bộ trong phim, đối với nàng sau đó ở Hollywood phát triển đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Tin tức này xác thực đối với Dan cùng Sania đều rất hữu dụng. Dan lần thứ hai chân thành cảm ơn Gognia, đồng thời nhiệt tình mời nàng đến nước Anh. Sau khi hai người lẫn nhau nói lời từ biệt, cúp điện thoại, đi xuống lâu đến, Sania đã thu thập xong nhà bếp, chính quyền ở trên ghế sofa, ôm mèo Chinchilla ôm gối xem ảnh đĩa. Đan nhớ tới đến gần nhất khoảng thời gian này Sania xác thực so với thường ngày xem phim số lần, đều muốn càng nhiều lần, lẽ nào là đang suy nghĩ làm sao diễn kịch sao? Tuy rằng chỉ là một cái không có một câu lời kịch diễn viên quần chúng nhân vật. Thế nhưng nàng nhưng rất chăm chú mà đối xử ni. Nghĩ tới chỗ này, Đan liền cảm giác mình tìm Gognia hỗ trợ là cỡ nào chuyện chính xác. Sania không thích người mẫu, nhưng nàng yêu thích điện ảnh. Nếu như có thể ở diễn viên phía trên này làm ra điểm thành tựu được, cũng rất tốt. Đan cười ngồi ở Sania bên cạnh, nhìn nàng. Sania cảm thấy ngày hôm nay Thác thúc thúc ngươi có chút kỳ quái. Nàng đem tầm mắt từ trên màn ảnh truyền hình rời đi, chuyển tới Đan trên mặt. Chuyện gì cao hứng như thế? Tony thúc thúc. Đan suy nghĩ một chút, quyết định nói trực tiếp một điểm. Ta dự định giới thiệu một người cho ngươi biết. Ngươi như thế yêu thích điện ảnh, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ai? Hollywood siêu sao Tom Cruise. Đan khoa tay một hồi, ngữ khí hưng phấn tuyên bố. Hắn là David Beckham bạn tốt. Ta có thể lợi dụng cái này quan hệ đi tìm David, để hắn giúp ngươi giới thiệu một chút. Như vậy khi ngươi ở Hollywood bên kia phát triển thời điểm, liền có thêm một người bạn, không phải rất tốt sao? Đan hưng phấn nói xong, phát hiện Sania nhìn hắn biểu tình có chút lạ, cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong cao hứng như vậy. Hắn cảm thấy kỳ quái. Làm sao? Sania, Tony thúc thúc. Sania ho khan một tiếng. Ngươi cùng David vợ chồng bọn họ gặp mặt, vẫn là ta giới thiệu chứ? Đúng đấy. Làm sao? Ở cùng ngươi biết trước. Bọn họ rồi cùng ta biết. Victoria cùng ta quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó, ở giới thiệu các ngươi nhận thức gặp mặt trước. Ta rồi cùng Tom nhận thức. Ta lần này biểu diễn nhân vật, cũng là Tom hỗ trợ mới thu được. Đan há to miệng ba, phảng phất nghe được một cái rất kỳ diệu cố sự. Sau đó hắn phản ứng lại, có chút ảo não địa nói lẩm bẩm, nói như vậy ta vừa nãy đều làm vô dụng công. Nhìn Đan cúi đầu dáng dấp như đưa đám, Sania khẽ mỉm cười, nàng từ trên ghế salon đứng dậy, quỳ gối Đan mặt sau, sau đó ôm cổ của hắn. Đan có thể cảm nhận được Sania trước ngực hai đám ôn nhu địa chính kề sát ở chính mình địa phía. Sau lưng, hắn đột nhiên hơi sốt sắng. Tuy rằng, có điều đây là cảm tạ Tony thúc thúc. Sania nhẹ giọng nói rằng, ở đan địa trên gương mặt hôn môi một hồi. Thân song Sania liền buông ra đan, từ trên ghế salon nhảy xuống, chậm rãi xoay người. Người nhắc nhở ta, Tony thúc thúc, tìm một cơ hội, ta đến giới thiệu bằng hữu của ta cho người biết. Người thích xem điệp bên trong điệp series sao? Đan mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Hắn còn ở dư vị vừa nãy cái kia vừa hôn đây. Ôn nhuyễn, ẩm ướt, thơm ngọt, tuy rằng chỉ là thân ở trên gương mặt, nhưng vẫn như cũ tươi đẹp cực kỳ. Ở Sania môi dính sát chớp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim ngưng đập cảm giác. Chính là trong nháy mắt đó, trái tim đột nhiên thu rụt lại. Đây là hắn ở cùng Sania ở chung lâu như vậy tháng ngày bên trong, cùng nàng thân mật nhất một lần tiếp xúc. Hắn thật giống nghe được sâu trong nội tâm có món đồ gì gãy vỡ. Phát sinh, rắc tiếng vang. Hắn không biết thanh âm này đến tột cùng đại diện cho chuyện tốt hay là chuyện xấu. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sania đã đi lên lầu. Đan một thân một mình ngồi ở phòng khách sofa bên trong. Chậm rãi đưa tay ra, đặt ở bị Sania hôn môi quá cái kia gò má giáp. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ, Sania đã không còn là cái kia nằm ở trong lồng ngực của mình mềm mại không xương. Bị sốt cao dằn vặt cả người là hãn, thống khổ không thể tả tiểu hài tử a. Hắn liên lụy cái tay còn lại, đem mặt của mình sâu sắc chôn vào. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 44, có chút cô quạnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,